Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 6, chuyển nhà, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, cả lũ kéo nhau đến nhà anh hai nó. Vừa đến ôi thôi một bãi chiến trường, nào là rượu, bánh snack, khắp phòng khách, bọn hắn thì đứa nằm dưới đất, đứa nằm trên sofa, đứa nằm trên bàn. Vì lúc tối chán quá bọn hắn rủ nhau chơi kéo búa bao, thế mới ra tai họa như thế này. Đứa xỉn nhất chin là hắn, quần áo xốc xếch, mặt mày thì tèm lem. Nó hỏi nhỏ Kenny, ai là Lê Khánh Anh vậy hai? Thằng nằm trên sofa ý Kenny chỉ vào hắn. Ừ, trời ơi, cái quái quỷ gì thế, người đâu mà ở giờ kinh tinh hét lên vì bị cái tên dưới đất ôm chân, kệ nó đi, em đó giờ có ở sạch lần nào đâu. Hừ, nhỏ đá tên ôm đôi chân vàng ngọc của mình vang ra trúng cạnh bàn làm hắn đau không tả nổi, ai dám đá ta tôi đấy, rồi làm sao cô sao, hì hì xin. Lỗi ngước mặt lên nhìn thì devil nhà ta đã say nắng và suy nghĩ vu vơ ngây thơ một câu, em sẽ là của tôi nhóc à. Nó bây giờ dùng hết 50% công lực hết, các người mau dậy cây âu thôi, tôi tống ra khỏi nhà, nó hét dường như qua đến mấy căn nhà còn ngơ. Tê, gờ, chị này đứng là siêu, mới dùng 50 công lực mà đã như vê. Bọn hắn trực tỉnh, hắn bực mình nói, ai vậy, cô là ai mà dám nói như vậy, là tôi, nó sắp sửa nóng lên tới nơi rồi, cô có quyền gì, tôi là chủ căn nhà này, nó gần từng chữ cho hắn, ngơ âu hay nhà này của bạn tôi mà, sao cô dám nói là chủ căn nhà này. Mắc giờ mới lên tiếng nhưng mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vì bạn mấy người là anh hai tôi chính là chủ nhân thứ hai của nhà này, nó hét lên vì nó thực sự bực lắm rồi. Choang, nó cầm chai rượu vang đỏ trên tay ném vào tường, hạ em là trà mi. Mi em về hồi nào, devil đã nhận ra cô em gái thân yêu rồi. Mấy hôm rồi, mau đi tắm rửa đi, cả Khánh Anh và anh nữa, nó chỉ vào ba đứa mỗi đứa lê lết nằm một góc. Ừ, ad cô biết tôi, hắn mới nhớ sao nó biết tên hắn chứ. Cô cần biết đi nhanh, yes. Madam, ừ, nó kêu người vào dọn dẹp chiến trường rồi bảo họ làm bữa sáng. Tập hợp đủ mọi người, Kenny giới thiệu, đây là Sully, kia là Wendy, con kia là Pink, còn tụi này là Kevin, Mark, thằng đó thì biết giỏi há. Ừ, chào chúng nó đồng thành. Sơ đồ bàn ăn, nó. Kenny, Wendy. Devil, Pink, Mark, hắn, bây giờ nó mới nói các người sẽ sang nhà tôi ở được chứ. Ok, bọn hắn đồng thanh tập một, vậy trong nhà có 4 phòng, tôi một phòng, còn lại 2 người một phòng, nó bình thản nhâm nhi tách cà phê, nói cái gì? Sao cô đi si ở phòng riêng nhà tôi, ánh mắt hình viên đạn đang nhìn cô chớp mắt vào hắn, ở đồng thanh tập 2 nhưng có gì đó hơi sợ sợ nó. Tôi nhanh nhá, tối rồi đi ngủ hết đi, nó nói rồi bỏ ra ngoài. Cô đi đâu, hắn hỏi nó, tôi bận tất cả ngủ ngon, nói sốc hắn chưa kịp nhìn nó thì nó đã đi mất tiêu luôn rồi. Tối nay nó thực sự rất dễ thương với cái váy ngủ làm cho hắn bị lệch tim. Cách chương.